Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 563. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 563. Dù rất tự tin về trận đấu ở đỉnh núi Thiên Nhai vào ngày kia, nhưng mấy ngày này anh bị khó ngủ, luôn gặp phải ác mộng. Trong giấc mơ anh nhìn thấy hai mẹ con Vương Thuyền Quyên bị hành hạ, cơ thể đẫm máu, gào thét tên mình. Thế nhưng Tần Cao Văn lại chỉ có thể chứng kiến mà không làm được gì. Tần Cao Văn quyết định tới thế giới đấu giá ngầm mua chút thuộc tịnh khí dưỡng thần. Dù trong hiệu thuốc có thể mua được thuốc an thần, nhưng nó cũng chỉ tạm thời giải quyết được chứng mất ngủ, mà tác dụng thì lại không tốt bằng đan dược. Hôm nay là cuối tuần, người tới thế giới ngầm rất đông. Đối với những buổi đấu giá như thế này, chỉ có những đại gia có danh tiếng mới đủ tư cách tham gia. Người bình thường, việc giải quyết cơm áo gạo tiện hàng ngày đã là cả một vấn đề rồi, làm gì còn thời gian quan tâm tới những cái khác. Từ khi Vương Thuyền Quyên bị bắt đi, Tần Cao Văn chẳng còn hứng thú với thứ gì nữa. Anh trở nên xuềnh xoàng, quần áo mặc cả tuần không thay, phát ra mùi thôi thối. Những nơi anh đi qua, mọi người đều tỏ rõ sự ghét bỏ. Người này là ai vậy? Giờ thể diện của người ta đều thấp như vậy à? Trông như này mà cũng có tư cách tới đây sao? Sau này tôi không muốn tham gia hội đấu giá có chất lượng thấp như thế này nữa. Đúng là một sự sỉ nhục. Rất nhiều người chỉ trỏ trỏ vào Tần Cao Văn, còn anh thì tỏ ra vô cùng thản nhiên. Anh chẳng thèm quan tâm tới những lời nói ác ý của người khác. Một lúc sau buổi đấu giá bắt đầu, Tần Cao Văn ngồi ở một góc tối nhất. Bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp mặc váy trắng liền thân, dung mạo tuyệt vời, ngũ quan tinh tế, và đặc biệt cô gái có một đôi mắt biết nói. Thật không biết sao hôm nay số mình đen thế, lại được xếp ngồi cạnh một kẻ rác rưởi. Kẻ rác rưởi mà cô gái nói tới thì ai cũng biết là ai. Tần Cao Văn vẫn tỏ ra vô cùng điềm nhiên. Trước đây anh đã nhiều lần bị người khác chế nhạo nên đã sớm hình thành thói quen đứng đó điềm tĩnh như núi Thái Sơn. Tuyệt đối không vì những lời nói ra vào của người khác mà bị dao động. Tần Cao Văn phát hiện ra ba người đàn ông ngồi hàng trước tiên đều mặc trang phục chiều đường. Ai cũng tóc bạc, có lẽ tuổi cũng đã cao. Trước đây Tần Cao Văn thường xuyên nhìn thấy họ trên TV, đây đều là những chuyên gia giám định hàng đầu của Hoa Hạ tại thời điểm hiện tại. Các cuộc đấu giá của tỉnh Thiên Hải đều có yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt. Mỗi một món đồ trước khi tiến hành đấu giá đều do ba người đàn ông này tiến hành kiểm tra. Sau khi xác nhận là hàng thật thì mới chính thức được mang ra đấu giá. Người đầu tiên bước lên là một người đàn ông trung niên ăn mặc khá bình thường. Nhìn ông ta trông có vẻ nghèo và xuề xòa với đôi mắt đục ngầu. Nhìn là biết là một người nông dân. Người đàn ông trung niên cẩn thận lấy từ trong người ra một chiếc hộp màu đen giống như đang lấy ra một bảo vật. Ông ta vô cùng căng thẳng, cứ như sợ người khác có ý đồ với món đồ của mình. Người chủ trì bước tới trước mặt người đàn ông trung niên. Có thể mở hộp ra rồi. Ông yên tâm, chúng tôi sẽ không cướp đồ của ông đâu. Chẳng ai chơi nổi kiểu đó cả. Giọng nói người MC chứa đựng sự chế nhạo rõ ràng. Cách chương.